Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Thói Đời Nóng Lạnh, tên là Oánh Nhi. Cô gái áo lam cùng Chu Thương Long nhìn nhau một cái. Đều không phải đặc biệt minh bạch Trần Lâm Phong kia nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ gặp Trần Lâm Phong thật là không ngừng thôi động pháp trận. Trong miệng nói lẩm bẩm, mà tại pháp trận trong tinh đẳng tự nhiên không thể thừa nhận. Hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình tiên hồn bị người cưỡng ép tách ra ngoài. Sau một khắc, tinh đẳng lại là ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không tiếp tục có. Trần Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong tay phóng xuất ra hắc ngọn lửa màu đỏ, tướng tinh đẳng tiên hồn đốt cháy hầu như không còn. Hắn sau đó đem thân thể thần linh từ thể nội bức bách mà ra. Một đạo bạch quang tiến vào tinh đẳng thể nội, pháp trận dần dần ngừng lại, tinh đẳng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chậm rãi đi tới Trần Lâm Phong bên người cười nói. Thật là nghĩ không ra, ta sẽ lấy dạng này hình thức tồn ở trong đó. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thương Long lại là cũng không rõ cái này huyền cơ trong đó. Ha ha, Trần Lâm Phong ngửa mặt lên trời cười nói. Sau đó một trận gió đem Chu Thương Long cùng cô gái áo lam đều mang rời khỏi Tinh Lăng Tiên Vực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn giả đại nhân làm sao không hỏi tinh đẳng lời nói? Còn có tinh đẳng vợ con nên làm như thế nào? Cô gái áo lam vẫn là không nhịn được mà hỏi, nhìn như để Trần Lâm Phong ra mặt giải quyết một chút. Nhưng lại cái gì cũng không có giải quyết, các ngươi không cần nhiều lời, bản tôn tự có sắp xếp, tinh đẳng vợ con các ngươi cũng không cần lại đi đụng phải. Chỉ cần tiếp xuống hảo hảo chuẩn bị Huyền Tông đại hội chiến sự là được. Trần Lâm Phong trầm giọng quát, tuân mệnh. Chu Thương Long cùng cô gái áo lam vội vàng đáp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại khoảng cách Dịch Tinh cùng Bạch Vận Thành hôn ngày đã còn lại 3 ngày thời gian. Đây đối với thiên tộc tới nói mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng là không thể bỏ qua sự tình. Lăng Tiêu trên đại điện, văn thần võ thần đều phân tả hữu mà đứng. Mỗi ngày cần muốn thượng triều nghị sự đều là thiên giới thiên thần cảnh giới các lộ tại triều quan. Viên, thiên đế trang nghiêm túc mục ngồi ngay ngắn ở đại điện trên đài cao. Lấy thái độ bề trên nhìn xuống chúng thần. Như hôm nay giới tức sẽ nghênh đón Tân Huyền Tông đại hội. Thiên tộc thái tử Lưu Trâm nhưng là muốn đảm đương lên thiên giới an nguy trọng nhậm. Cũng hy vọng chúng ái khanh có thể dốc sức phụ tá. Thiên đế giàu có tư tính thanh âm, hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Lăng Tiêu điện bên trong. Bây giờ thiên giới việc lớn việc nhỏ đều từ Lưu Trâm làm chủ. Mà Lưu Trâm cũng cho thấy đế vương chi tướng. Để các lộ thần tiên cũng là không thể không phục, Lưu Trâm vội vàng đứng thẳng ra, khom người nói ra, khởi bẩm thiên đế, bây giờ Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa Dịch Tinh Nghĩ tại cưới sau chào từ giã. Ở thiên giới nhậm chức, đơn xin từ chức đã giao cho nhi thần nơi này. À, Dịch Tinh thế mà muốn chào từ giã. Dịch Tinh là thiên giới biên cảnh chi công thần, Liêu Phong, Hóa Long. Kiền Vân thế nhưng là thiên giới tứ đại thần tướng, trong bọn họ muốn động bất cứ người nào đều là chậm chỗ không nguyện ý động. Bây giờ Dịch Tinh càng là nghênh đón đại hôn, các vị ái khanh như thế nào đối đãi? Thiên đế chậm rãi nói, nhi thần coi là, Dịch Tinh là tứ đại thần tướng bên trong lớn tuổi nhất. Cũng là trong tiên vực tư lịch già nhất, phải bỏ qua hắn, nhi thần cũng là không thể. Nhưng ta thiên giới biên cảnh việc quan hệ lục giới an nguy. Không thể tùy tiện xảy ra chuyện, nhi thần coi là Dịch Tinh dưới tay tinh đẳng cũng lịch luyện đầy đủ. Kinh nghiệm rất nhiều, nhưng đảm nhiệm Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa chức vụ. Lưu Trâm ngay cả vội mở miệng nói, việc này hắn đã sớm để ở trong lòng, mà lại trong âm thầm cũng cùng tinh đẳng tiếp xúc không ít. Hắn tiếp tục nói, trấn thủ thiên giới biên cảnh người. Sẽ không có mảy may nhược điểm, đối ở hiện tại Dịch Tinh mà nói, hắn đã không thích hợp, từ ma tôn Trần Lâm Phong chiến đấu sự tình nhìn lại. Nhược điểm của hắn liền là bạch vận, mà lại thực lực bản thân đã lui lại, thật sự là trong lòng có chỗ khúc mắc, cho nên nhi thần coi là, Dịch Tinh không nên tiếp tục đảm nhiệm Tiên Vực lãnh chúa chi trách nhiệm. Còn nữa nói, hắn nếu là còn muốn tiếp tục đảm nhiệm lãnh chúa chi vị, thiên giới nhân tộc còn thừa 10 cái tiên vực, tùy tiện hắn đến chọn lựa. Đường Lưu Trâm đem hết thảy đều sau khi nói xong, Lăng Tiêu Điện bên trong tất cả thần tiên vậy mà không có một cái ra phản người thích hợp. Cái này cũng chính là công nhận Lưu Trâm lời nói, mà Lưu Trâm thật liền trở thành dưới một người trên vạn người địa vị. Thiên đế Lưu Tĩnh Đức thời khắc này nội tâm lại là có chút thất vọng đau khổ. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay, ra hiệu Lưu Trâm quý vị, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Theo trẫm biết, kia Dịch Tinh thê tử cũng là thần cảnh giới. Hai người bọn họ tiếp tục thủ vệ Tinh Lăng Tiên Vực cũng không có cái gì không ổn a. Thiên tộc vốn là cụ mới giao thế, cái này Tinh Lăng Tiên Vực cũng không phải hắn Dịch Tinh một người. Thiên đế sao nhưng mở miệng như thế, một cái tiên vực lãnh chúa chi vị, ngồi xuống liền là 20 vạn năm, tại nhân tộc bên trong, thật sự là có chút không ổn. Bên trong một cái võ tướng vội vàng đứng ra mở miệng nói ra. Lưu Trâm luôn cảm thấy có chút không ổn, thiên này đế uy nghiêm cũng dám như thế mạo phạm, hắn vội vàng đứng ra quát, làm càn, thiên đế cho dù yêu thích Dịch Tinh thần tôn. Chẳng lẽ vẫn không rõ hôm nay thế cục a? Thiên đế Lưu Tĩnh Đức làm sao đều không nghĩ tới thói đời nóng lạnh nhanh như vậy. Nếu không phải hắn đã sắc phong Lưu Trâm thái tử chi vị, như thế nào lại có hôm nay cục diện như vậy? Nhưng vô luận hiện tại hắn như thế nào ăn năn, lại có thể nói cái gì? Quyền lợi của hắn đã bị giá không? Hắn quát, đủ rồi, không cần nói nữa. Việc này liền theo thái tử đến làm việc đi. Bất quá, Dịch Tinh tiếp xuống chức vị liền định là thiên giới Tĩnh Lăng quân thống lĩnh thần tôn. Lưu Trâm là bực nào thông minh, thiên giới Tĩnh Lăng quân là thiên đế thuộc quân. Tương lai nếu là hắn đăng cơ, đây hết thảy đều là hắn định đoạt. Loại này đối với hắn có chuyện lợi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tại Tinh Lăng tiên vực bên trong, Bạch Vận lúc này chính mừng rỡ. Không gian pháp khí bị nàng luyện chế thành công. Cứ như vậy, giữa thiên địa không linh duy thải thạch cũng ít đi một khối. Trở thành nàng một cây chùy thủ, tên là Phá Thiên Nhận, đây là chính nàng đặt tên. Theo hôn lễ đến, Tinh Lăng tiên vực cũng dần dần biến náo nhiệt lên. Dịch Tinh tại thiên tộc nhân duyên không thật là tốt. Dịch Tinh đã từng cùng nàng nói qua, chân chính được cho bằng hữu cũng liền, Liêu Phong, Hóa Long. Kiền Vân ba người, tại Tinh Lăng tiên vực bên trong cũng chỉ có tinh đẳng được cho người một nhà. Bạch Vận vì càng thêm náo nhiệt, cũng gọi tới bằng hữu của mình, cùng tản mát tại cái khác tiên vực thân nhân, Tam Tỷ Bạch Tuyết, Vũ Hân, Hồng Mai, Liễu Thành Manh, Nhan Băng, Trương Tử Lăng, Diệp Phong, Nam Cung Vũ Thiên, Bạch Vũ, Điền Trần những người này đều bị Bạch Vận từ các cái tiên vực bên trong nhận lấy. Bất quá khi Bạch Vận biết được thiên đế mệnh lệnh về sau, thế mới biết Dịch Tinh nói rất nhiều người đều không có tới. Dịch Tinh tức sắp rời đi Tinh Lăng tiên vực, không có có quyền lợi, các bằng hữu tự nhiên cũng liền tới ít, chỉ có Thủy Phổ Huyền Tôn, Phổ Huyền Tôn, Kim Phổ Huyền Tôn, Đông Lâm Đế Quân, Nam Hoa Đế Quân, Bắc Thái Đế Quân, Tây Hải Đế Quân tứ đại đế quân đến đây. Thiên đế cũng chỉ là phái người đưa một chút quà tặng. Tỷ tỷ, Tiểu Di, Bạch Vũ cùng Điền Trần đều đã trưởng thành tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử. Thực lực hôm nay mặc dù không mạnh, nhưng đều đã có thể tại trong tiên vực sinh tồn. Hai cá nhân đối với Bạch Vận đều là trong lòng còn có cảm kích. Cùng nồng đậm người thân, một cái là Bạch Vận đệ đệ, một cái là Bạch Vận cháu ruột. Hết chương.